Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668 Diêm Ma Vương. Chương 668 Diêm Ma Vương bước lên xà nói yêu cầu Diêm Ma Vương chấp thuận. Hiện tại trường hợp rõ ràng không thích hợp, Ino không nhắc lại xà nói sự, mà là đi theo cưỡi ngựa xem hoa một lần. Cuối cùng đi trước Diêm Ma Vương văn phòng, cái gì? Ngươi thế nhưng làm nhiều như vậy chuyện xấu. Nguyện vọng của ngươi là xuống địa ngục. Ha ha ha ha, đi thiên đường đi. Không, ngươi cái hỗn đản, ngươi không thể như vậy đối đãi ta. Ino mới vừa vào cửa, liền thấy một cái hắc thấu hồng vong hồn bị hai cái nhân viên công tác lôi đi. Đối phương gấp đến độ linh thể đều có điểm không xong. Bất quy tắc tinh thần kết tinh không ngừng từ trong cơ thể phân ra. Hai cái nhân viên công tác đơn giản thô bạo, đem nó nhét vào một cái máy móc, liền nghe bên trong ầm vang, một tiếng trầm vang. Vài đạo bạch quang hiện lên, cái này vong hồn liền lấy một cái chia 5 x 7 hình thái đi thiên đường đưa tin, tiếp theo cái. Hồn hậu thanh âm vang lên, Ino lúc này mới có lúc rỗi rãi đánh giá vị này Diêm Ma Vương, nàng bên. Kia Diêm Vương là mũ đỉnh có một cái, vương tự. Cho nên bị nàng diễn xưng là, lão vương, bên này Diêm Ma Vương thoạt nhìn rất cao cấp. Tím khuôn mặt, đầu đội giác khôi, mũ giáp trung gian có một cái, Diêm tự, Ino hiện tại thân cao 1.77 mễ. Trước mắt vị này Diêm Ma Vương quang ngồi ở kia, thoạt nhìn liền có 10 mễ cao. Vẻ mặt râu quai nón, ăn mặc có điểm căng chặt ô vuông âu phục. Đánh màu đỏ cà vạt, trừ bỏ thân hình thật sự là cường tráng đến kỳ cục. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trang điểm, này liền như là một cái sắp chuyển vận xã hội trung niên người làm công ân. Không có gì đặc biệt, không phạm tội ký lục, nhưng cũng chưa làm qua chuyện tốt. Đầu thai đi thôi, tiếp theo cái, lại là cái người xấu, đưa đến thiên đường đi. Tiếp theo cái, vẫn là người xấu, cùng vừa rồi cái kia cùng nhau tiễn đi. Tiếp theo cái, Diêm Ma Vương vội, không phải giống nhau vội. Trước mặt hắn sổ sinh tử có 2 mét dài hơn, nhưng tại đây vị Diêm Ma Vương kia cao 10 mét, khoan 10 mét khổng lồ hình thể đối lập hạ. Liền có vẻ thực bỏ túi, Diêm Ma Vương thỉnh thoảng lật xem ký lục. Đối với đi vào địa phủ vong hồn theo thứ tự làm ra phán quyết mãi cho đến thủ hạ cho hắn bưng tới. Như là nghe con tử giống nhau lớn nhỏ hamburger. Hắn mới buông bút, bắt đầu ăn cơm, hắn trên bàn chất đầy văn kiện. Góc bàn bên trái có một gốc cây xương rồng bà. Phía bên phải phóng một bộ kiểu cũ điện thoại, hắn bên tay phải có 2 quả con dấu, nhất bạch nhất hắc. Bạch chính là đi thiên đường ấn, hắc còn lại là đi địa ngục ấn, nơi này địa ngục cùng địa phủ không phải một chỗ. Càng như là một hoàn cảnh càng thêm ác liệt độc lập không gian. Ino bên kia kỳ thật cũng có địa ngục. Bất quá bị Osusuki Kaguya dùng thiên chi ngự chung cấp cải tạo thành dung nham không gian, vị. Này Diêm Ma Vương cũng là cái việc vui người. Hắn đem người tốt đều đưa đi đầu thai. Người xấu đều đưa vào thiên đường. Hiện tại bên này địa ngục gần như đều không, đây là vì cái gì đâu? Ino suy đoán, khả năng, đại khái, có lẽ là vì ứng phó thượng cấp kiểm tra đi. Diêm Ma Vương cơm nước xong. Mới cúi đầu nhìn về phía nàng, vị này chính là nào viên tinh cầu thần tiên a? Lời này nghe tới quái quái. Ino nhịn xuống phun tào ý niệm. Nàng đến từ nào viên tinh cầu? Nàng cũng không biết nàng đến từ nào viên tinh cầu. Ta không rõ lắm chúng ta tinh cầu ở vũ trụ xưng hô. Tự cổ chí kim, chúng ta vẫn luôn kêu chính mình dưới chân tinh cầu vì màu lam tinh cầu. Chúng ta bên kia lục địa thiếu. Nước biển nhiều, Diêm Ma Vương lật xem chính mình tiểu bổn. Kêu loại này màu lam tinh cầu. Màu đỏ tinh cầu hành tinh một đống lớn. Đều là không đi ra tinh cầu sơ cấp văn minh. Hắn là quản người chết. Không phải quản hành tinh. Một cái xưng hô. Dâu ria, hắn đột nhiên vẻ mặt hung ác. Càng là dơ lên tiểu sơn giống nhau nắm tay. Thật to gan. Dám đến lừa bịp bổn vương. Người căn bản là không phải thần tiên. Ta hỏi ngươi, một đầu công lộc ở trên đường chạy vội, càng chạy càng nhanh, cuối cùng nó biến thành cái gì? Ino chần chờ mà trả lời. Ngoặc kép, cao tốc Công Lộc. Ha ha ha ha, Diêm Ma Vương ôm bụng cười cười to. Vẻ mặt đậu bỉ khí chất. Tiểu cô nương ngươi không tồi. Còn rất có hài hước cảm. Ino lau cái trán mồ hôi mỏng. Cảm thấy có điểm lãnh Diêm Ma Vương nói một chuyện cười. Tự giác không khí không tồi. Liền hỏi nàng ý đồ đến. Người đại thật xa mà lại đây. Là có chuyện gì sao? Này sẽ nói phóng thích chúng ta bên kia Diêm Vương. Ino cảm thấy là lãng phí cơ hội. Nàng chưa bao giờ cho rằng chính mình hứa hẹn có thể giá trị bao nhiêu tiền. Tử thần nàng đều có thể răng rắc rớt. Đừng nói Diêm Vương, hiện tại đưa ra đi tìm Long Châu. Không biết hiện tại cụ thể là cái gì thời gian điểm. Càng không biết địa cầu bên kia hay không có Long Châu. Vũ trụ trong phạm vi. Thông thường ý nghĩa thượng Long Châu. Hẳn là chỉ chính là kia Namek bên kia. Mà không phải địa cầu, Diêm Vương bị nhốt như vậy nhiều năm. Nói vậy cũng không để bụng lại nhiều chờ mấy năm. Nhẫn giới hoàn cảnh như vậy ác liệt. Lại ác liệt một chút cũng không quan hệ. Nàng thực mau lấy định chủ ý. Kỳ thật ta là tới gặp giới vương đại nhân. Ta tưởng bái giới vương đại nhân vi sư. Nếu không phải hoàn cảnh không đúng. Cái gì, bố phiêu bạc nửa đời. Chỉ hận chưa gặp minh chủ, nói nàng đều có thể cấp chỉnh thượng một đoạn, Diêm Ma Vương cũng không. Phản đối người ngoài đi gặp giới vương. Nói một chuyện cười sau. Cảm thấy Ino tính cách không tồi. Không như thế nào do dự. Liền đáp ứng xuống dưới, ân. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Cũng là đến từ một cái rất mạnh lực ngoại tinh chủng tộc đi. Nếu ngươi muốn đi, vậy đi thôi. Bất quá phải nhớ kỹ. Diêm Ma Vương gương mặt lại bản lên, giơ lên tiểu sơn nắm tay. Giới vương bên kia khảo nghiệm chính là so với ta nơi này muốn khó 100 lần a. Ino, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, Diêm Ma Vương đại thúc. Vì cái gì ta nghe không hiểu chúng ta bên kia Diêm Vương nói. Nhưng là có thể nghe hiểu ngươi nói đâu. Diêm Ma Vương sang sảng mà cười to. Bởi vì ta là Diêm Ma Vương, là mạnh nhất Diêm Vương. Hắn bắt tay đặt ở bên miệng, cúi đầu, cố ý hạ giọng, thực tế thanh âm vẫn là cùng sét đánh giống nhau vang dội. Ta đoán ngươi bên kia Diêm Vương chính là Trang, giống nhau loại này không có hài hước cảm gia hỏa đều là như thế này. Ha ha ha ha, Ino im lặng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nguyên bản đối lão vương còn có điểm áy náy cảm. Hiện tại hoàn toàn biến mất, lại điếu 500 năm đi, rời đi Diêm Ma Vương văn phòng. Ở phía trước vị kia làm công nhân viên dẫn dắt hạ. Ino lại lần nữa đi vào xà nói trước, nàng cảm ứng một chút. Này phụ cận có độ dày không thấp tự nhiên năng lượng. Đổi một người lại đây. Thật đúng là không tốt lắm hấp thu mấy thứ này. Bất quá nàng đồng hóa quá tử thần. Âm phủ tự nhiên năng lượng nàng có thể tùy ý hấp thu, bất quá nàng không xác định chính mình thông. Qua này xà nói yêu cầu tiêu phí bao lâu thời gian. Cứ việc vừa mới rời nhà một ngày, nàng cảm thấy chính mình vẫn là đến lại trở về một chuyến, ta muốn đi về trước một chuyến. Một hồi lại qua đây đi xà nói. Có thể chứ? Nàng hỏi, ác quỷ nhân viên công tác gãi gãi đầu. Không thành vấn đề a. Người khẳng định muốn chuẩn bị một đống lớn thức ăn nước uống đi. Nhớ rõ năm đó Diêm Ma Vương đại nhân liền chuẩn bị thật nhiều hamburger cùng coca, lại nhảy nói nữa. Ngày, Ino chờ hắn câm miệng, lúc này mới mở ra độ nguyệt kiều. Phản hồi Mộc Diệp thôn, ác quỷ nhân viên công tác nhìn biến mất thân ảnh. Một trận cảm thán, là không gian loại năng lực. Cái này thần tiên rất lợi hại a. Cũng không biết là cái nào chủng tộc vũ trụ người. Tấu chương xong. Hết chương.